Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1490, kiếm. Oanh, thanh lâm trên người, trước tiên mãnh liệt mà ra cường đại thần lực, như rồng giống như hổ, cực kỳ cường đại, lúc này, hắn quanh thân thần lực đều xuất hiện, ngăn cản cái này một cổ lực hấp dẫn. Cùng lúc đó, hắn càng là trước tiên thi triển ra thời gian thần thông cùng không gian thần thông. Tại thân thể của mình chung quanh, bố trí xuống thành từng mảnh thời không, lại để cho chính mình thoát khốn. Không cần biết ngươi là cái gì, có mục đích gì, muốn thôn phệ Thanh Mỗ, đều là không thể nào. Thanh lâm thét dài, trong tay huyễn lưu tâm yểm tách ra dài đến ngàn vạn trượng dài đao mang. Hướng phía sau lưng hư không một đao chém rụng, giống như là có ngàn vạn hai tay, một mực tại lôi kéo lấy thanh lâm. Lúc này theo hắn một đao chém rụng, cái này ngàn vạn hai tay lập tức bị hắn cho chặt đứt. Nhân cơ hội này, thanh lâm phá diệt hư không mà đi, trước tiên phải ly khai nơi đây. Ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên, sau lưng núi lớn, nhưng lại truyền ra một hồi kịch liệt chấn động. Trong chốc lát, phạm vi mấy ngàn vạn ở trong, hư không tất cả đều vỡ vụn, thanh lâm căn bản không cách nào trốn trong hư không, dựa vào thời không thần thông đi về phía trước, lúc này hắn bị theo trong hư không chấn ra, đáng sợ thời không loạn lưu rơi vào trên người của hắn, đưa hắn đều thật sự quanh thân khí huyết sôi trào không chỉ, nếu không có bạch hổ chiến y hộ thể. Riêng là trận này thời không phong bạo cũng đủ để đưa hắn cho chấn thành mảnh vỡ. Cái này lại để cho thanh lâm một hồi động dung, lại không chút do dự, quanh thân thủ đoạn ra hết, tiếp tục đi về phía trước. Oanh, thế nhưng mà không đợi hắn chạy ra trời cao, sau lưng núi lớn tựu lại là một hồi kịch liệt chấn động. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm dùng con mắt ánh mắt xéo qua chứng kiến, cái kia núi lớn vậy mà đang nhanh chóng cất cao, trang diện cực kỳ đồ sộ mà lại quỷ dị. Một tòa núi lớn, tại sinh trường, mà lại tốc độ là nhanh như vậy. Cái này lại để cho ai thấy không là chi động dung. Ầm ầm á, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, chỉ nghe liên tiếp băng diệt thanh âm truyền ra, lại để cho thanh lâm càng thêm ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Cái kia đại trên núi, có từng khối màu đen thạch ra chóc ra, thạch dưới ra, nhưng lại một mảnh sáng như tuyết. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, nhìn rõ ràng núi trên hạ thể chuyện đã xảy ra, là được thanh lâm, đều là nhịn không được chịu ngược lại rút hơi lạnh, bởi vì cái kia một tòa ngàn vạn nhận cao núi lớn. Rõ ràng tựu là một thanh thông thiên chi cự kiếm, không cách nào tưởng tượng. Cái này to lớn như thế một ngọn núi, đúng là một thanh kiếm, theo từng khối thạch ra, tự cự kiếm kia phía trên chóc bong, toàn bộ một thanh thiên kiếm, cũng tự hoàn toàn hiện ra ở thanh lâm trước mặt, khả dĩ chứng kiến, kiếm kia thể năng có mấy ngàn vạn trượng dài chi rộng, kiếm thể sáng như tuyết, kiếm phong lăng lệ ác liệt, lại để cho người thấy không khỏi chịu ra đầu run lên. Thật lớn như thế một thanh kiếm, được là dạng gì cảnh giới chi nhân mới có thể có được thần binh. Thanh lâm khó có thể tin kinh hô, cảm thấy đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Kiếm kia, tiếp thiên liền đấy, truyền ra một cổ bao la mờ mịt phong cách cổ xưa khí tức. Kiếm trên hạ thể, đại đạo lưu truyền, một thanh kiếm, tựu như cùng là một phiến thế giới. Kiếm kia thật sự quá lớn, quá mức rung động nhân tâm. Theo kiếm thể hoàn toàn tách ra, trên thân kiếm truyền lại ra lực hấp dẫn cũng là càng thêm cường. Thanh lâm tuy nhiên quanh thân thủ đoạn ra hết, cực lực vỗ đại bằng thần dực, nhưng cũng là không bị tự chủ hướng về sau bay đi. Cuối cùng là người nào lưu lại kiếm? Tại sao sẽ có kinh người như thế xu thế? Thanh lâm gào rú, như cũ đang cực lực giãy giụa lấy đi xa. Kiếm trên hạ thể, mặc dù không sát phạt chi lực tách ra, nhưng là Thanh Lâm đã có một loại cảm giác, kiếm này cực kỳ nguy hiểm, một khi bị nó hấp dẫn đến phụ cận, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Oanh, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trực tiếp tế ra nhân đạo ấn, khiến cho chi trùng trùng điệp điệp chấn đã rơi vào sau lưng. Cùng lúc đó, hắn càng là tế ra khởi nguyên thành cổ, đồng dạng khiến nó đánh rơi xuống hướng phía sau, hấp dẫn chi lực lần nữa bị ngăn cản đoạn, Thanh Lâm có thể hướng xa xa phóng đi. Lúc này trong quá trình, nhân đạo ấn cùng khởi nguyên thành cổ như ảnh tùy hình, theo sát Thanh Lâm mà đi, vì hắn ngăn chặn hấp dẫn chi lực, Thanh Lâm có thể nói là vong hồn đều bốc lên, một lát không dám dừng lại, trọn vẹn bay ra 5 canh giờ, Phương mới có thể thoáng thở một ngụm. Cái này phiên thế giới nội chuyện đã xảy ra, thật sự quá mức rung động, lại để cho hắn đều là như thế sợ hãi. Ông, lại vào lúc này, phương xa cự kiếm, kịch liệt chấn động, trước tiên liền có vô cùng chi kiếm quang, nhanh chóng lao ra, chỉ một thoáng, toàn bộ một phiến thế giới, đều theo đêm tối biến thành ban ngày, cái kia sáng chói kiếm quang, xẹt qua trời cao, như cùng là từng đạo tấm lụa, vắt ngang chư thiên phía trên, cự kiếm kia, hoàn toàn giống như là một cái bị chọc giận vô địch tồn tại, đang tại biểu đạt lấy trong lòng vô tận nộ khí. Thanh Lâm chứng kiến, cự kiếm kia hoàn toàn thoát ly đại địa, chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Tuy nhiên cách vô tận xa khoảng cách xa, Thanh Lâm cũng như trước có thể cảm giác được cự trên thân kiếm truyền ra cực lớn uy áp. Kiếm này khó lường, Thanh Lâm tự đáy lòng cảm thán, lại chứng kiến, phương xa thiên địa chính đang nhanh chóng chôn vùi. Tựu như cùng là một mảnh biển cát sóng cồn, cái kia chôn vùi nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Mà mẹ nó, Thanh Lâm lại là nhịn không được phát nổ nói tục, như thế hủy thiên diệt địa tràng diện, thật sự là quá mức kinh người. Đồng thời, cái kia tràn ngập nhanh như vậy hủy diệt, lại để cho Thanh Lâm như thế nào đi trốn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cảm thấy chính mình theo cuồng linh động thiên đi tới nơi này một phiến thế giới, thực sự không phải là đào thoát, mà là một đầu đâm vào một hồi càng lớn trong nguy cơ. Hắn không kịp do dự, đem hết khả năng tiếp tục đi xa, nhưng mà, không có qua bao lâu thời gian, hủy thiên diệt địa tràng diện, cũng đã đem Thanh Lâm cho cắn nuốt, đáng sợ hủy diệt chi lực, tràn ngập mà đến. Lại để cho Thanh Lâm thân thể gặp trọng kích. Cũng may Bạch Hổ Chiến Y là cuồng linh tôn giả tự tay chế tạo, vì hắn gánh chịu rơi xuống đại lượng lực lượng. Bất quá cho dù như thế, hắn cũng là bị xông tới được thân thể gần như mệt rã rời, trong cơ thể tất cả đại tạng phủ đều bị chấn nát. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này đến sao? Thanh Lâm không khỏi chịu tự nói. Một thanh này cự kiếm, lại để cho hắn là như vậy vô lực, căn bản không thể nào ngăn cản. Khả dĩ chứng kiến, cái này một mảnh rộng lớn bao la bát ngát thế giới, đều hủy diệt, cái gì cũng không từng lưu lại. Đây quả thực bất khả tư nghị, một mảnh vùng thiếu văn minh tiên giới, trong nháy mắt trở thành tử địa. Chuyện này nếu như nói đi ra ngoài, sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Thanh Lâm tại hủy diệt chi lực trong gió lốc, đau khổ trèo chống lấy, nhưng cũng là như là ngọn gió kia chung chi cây đèn cầy sắp tắt. Tùy đều có bị đập chết khả năng. Oanh, mà nhưng vào lúc này, viễn không lần nữa truyền đến cự kiếm chấn động thanh âm. Thanh Lâm nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, tàn sát bừa bãi không chỉ hủy diệt hình ảnh, đột nhiên đình chỉ, kế tiếp càng thêm không thể tưởng tượng hình ảnh xuất hiện, rõ ràng đã bị hủy diệt không thành bộ dáng thiên địa. Vậy mà từ xa mà đến gần, lại một lần nữa gây dựng lại, hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Ồ, đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lần nữa động dung, đồng thời càng là ngoài ý muốn phát giác, hắn thương thế trên người cũng theo thiên địa tái hiện, mà khỏi hẳn rồi, thật giống như cho tới bây giờ cũng không chịu được tổn thương đồng dạng. Đây hết thảy là như thế quỷ dị, cho người cảm giác giống như là thời gian đã xảy ra đảo ngược. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.